Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 579, chương 581, Hồn Vương Chu Trúc Thanh. Mọi người rung động, Hồ Duyên Lực tiến lên một bước, hơi hơi ôm quyền, võ hồn chiếm hữu hắn cùng lúc trước có biến hóa không nhỏ. Nếu như nói nguyên bản Hồ Duyên Lực tuy nhiên dài đến lớn mạnh, nhưng nhìn qua còn có chút thật thà lời nói. Như vậy hiện tại võ hồn chiếm hữu Hồ Duyên Lực nhìn qua cũng có chút hung hãn. Trên thân răng đầy bạo tạc tính bắp thịt, da thịt mặt ngoài nhiều một tầng ám kim sắc lớp biểu bì, lóe ra như kim loại lộng lẫy. Càng có đặc điểm chính là cái mũi của hắn cũng kéo dài đưa ra ngoài, biến đến rất dài, đồng thời môi trên lật lên hai cái răng nanh trọn vẹn dài ra một thước có thừa. Đây chính là tượng giáp tông kim cương mãnh tượng võ hồn chiếm hữu về sau dáng vẻ. Không chỉ là Hồ Duyên Lực, còn lại tượng giáp tông đệ tử cũng là bình thường, đều là bộ dáng này. Không nói những cái khác, thì cái này võ hồn chiếm hữu sau dáng vẻ, còn thật có chút uy hiếp lực đây. Tượng giáp học viện đội trưởng, Hồ Duyên Lực, võ hồn kim cương mãnh tượng, 43 cấp phòng ngự hệ chiến hồn tông. Hồ Duyên Lực vẻ mặt thành thật nhìn lấy Lục Huyên, biểu lộ ngưng trọng. Nam nhân này chỉ là thật đơn giản đứng ở nơi đó, thì cho hắn khó có thể tưởng tượng áp lực thật lớn. Dường như ở trên người hắn có gì có thể nghiền ép chính mình tồn tại đồng dạng. Được rồi, không cần phải nói nhiều như vậy, bắt đầu đi. Đối với Hồ Duyên Lực loại này lẫn nhau báo đẳng cấp hành động, Lục Huyên kỳ thật vẫn muốn đậu đen rau muống rất lâu. Vừa lúc mới bắt đầu, Lục Huyên còn không để bụng, nhưng là đằng sau gặp phải một người mở màn trước đó đều muốn báo một chút đẳng cấp, luôn cảm thấy loại hành vi này thật là ngu. Báo đẳng cấp về sau có ý nghĩa gì sao? Hoàn toàn không có ý nghĩa, thuần thục lãng phí thời gian. Cho nên Lục Huyên căn bản cũng không có phản ứng Hồ Duyên Lực. Trúc Thanh, Lục Huyên nhẹ nhàng một gọi, thanh âm nhàn nhạt vang lên. Chu Trúc Thanh nhẹ gật đầu, hơi hơi tiến lên hai bộ, khí thế trên người bỗng nhiên tăng vọt. Một đoàn hắc quang tự Chu Trúc Thanh trên thân xuất hiện, sau đó trong nháy mắt chiếm hữu. Meo, chỉ nghe một tiếng to lớn mèo vang tiếng vang lên. Chu Trúc Thanh hai cái trên ngọc thủ đồng thời dài ra thật dài móng vuốt. Một hai cái lỗ tai cũng biến thành nhỏ nhắn xinh xắn, lông xù lỗ tai mèo. Sau lưng một đầu dài nhỏ màu đen cái đuôi bỗng dưng bãi động. Sau lưng xuất hiện một cái to lớn hắc miêu bóng người. Cùng lúc đó, Chu Trúc Thanh cái kia nguyên bản đen trắng rõ ràng mắt to biến thành như ngọc thạch lam trong chi sắc, tản ra cao quý khí tức. Mà tại Chu Trúc Thanh dưới thân, vàng vàng tím đen hắc năm cái hồn hoàn chậm rãi dâng lên. Một cỗ cường đại áp bách lực theo Chu Trúc Thanh trên thân hướng về Hồ Duyên Lực đám người phương hướng tràn ngập ra. Chu Trúc Thanh, Thiên Tinh chiến đội phó đội trưởng, võ hồn cửu mệnh thiên miêu, 52 cấp mẫn công hệ chiến hồn vương. Chu Trúc Thanh thanh lãnh âm thanh vang lên, nàng chủ động báo ra đẳng cấp của mình. Dù sao, Lục Huyên có thể đối những quy củ này không thèm để ý chút nào, đó là bởi vì Lục Huyên đã cuồng ngạo lại thoải mái. Những vật này hắn căn bản không thèm để ý, nhưng là Chu Trúc Thanh lại là quý tộc xuất thân, lại là từ nhỏ cùng Tinh La Hoàng thất định ra hôn ước, nhất là hiểu những quy củ này. Hồ Duyên Lực đã báo đẳng cấp, như vậy dựa theo hồn sư giới quy củ, phía bên mình cũng muốn báo lên đẳng cấp lấy đó tôn trọng. Lục Huyên đã không báo, như vậy Chu Trúc Thanh cũng chỉ có thể chính mình tới. Dù sao trước mặt mọi người, không thể mất lễ nghĩa. Làm Lục Huyên nữ nhân, Lục Huyên không có chú ý tới sự tình, nàng sẽ giúp Lục Huyên làm thỏa đáng. Nghe được Chu Trúc Thanh báo đẳng cấp, Lục Huyên không khỏi nhìn nàng một cái, cười nhẹ lắc đầu, trong nháy mắt minh bạch nàng ý tứ. Nàng đây là sợ người khác nói thiên tinh chiến đội không biết lễ nghĩa à. Cho nên mới làm như vậy. Cái nha đầu này, đúng là rất hiểu chuyện à. Ngược lại là chính mình, có lúc tùy theo tính tình đến, còn thật không để ý đến không ít sự tình đây. 52 cấp, hồn vương, vạn, vạn năm thứ tư vòng. Chu Trúc Thanh là hồn vương. Đang lúc Lục Uyên đang cảm thán Chu Trúc Thanh, cảm thán Chu Trúc Thanh rất hiểu chuyện thời điểm. Dưới trận vang lên một mảng lớn tiếng kinh hô. Chu Trúc Thanh nàng lại là hồn vương. Nhìn đến Chu Trúc Thanh trên người 5 cái hồn hoàn. Quan chiến trong vùng, mỗi cái chiến đội trên mặt đều xông lên một vệt mãnh liệt chấn kinh chi sắc. Chu Trúc Thanh cái này thiên tinh học viện chiến đội phó đội trưởng vậy mà lại là hồn vương cấp bậc tồn tại, tin tức này thật là thật to ngoài dự liệu của bọn hắn a. Không chỉ là hồn vương a, vẫn là vạn năm thứ tư vòng hồn vương. Hỏa Vũ nắm chặt lại quyền đầu, ánh mắt bên trong mang theo một tia không cam lòng, không nghĩ tới thiên tinh học viện vậy mà lại mạnh như vậy. Đối thủ như vậy, Xí Hỏa học viện còn có thể thắng sao? Liền xem như nàng lòng háo thắng mạnh hơn, nàng cũng không thể không thừa nhận, có hồn vương đội ngũ, bọn họ Xí Hỏa học viện căn bản không có khả năng thắng. Huống chi còn có một cái kia người đâu, vạn năm thứ tư vòng hồn vương. Hỏa Vô Song cùng Phong Tiếu Thiên liếc nhau một cái, hai người đều thấy được trong mắt đối phương kinh hãi. Chu Trúc Thanh tuổi tác không lớn, tuyệt đối so với bọn họ tiểu. Dù sao Chu Trúc Thanh trên gương mặt xinh đẹp còn mang theo một tia non nớt chi sắc. Tuổi của nàng tuyệt đối so với Hỏa Vũ còn nhỏ, nhưng cho dù là dạng này, nàng cũng là đã đạt đến hồn vương cấp bậc. Loại thiên phú này thật khiến lòng run sợ a. Đúng rồi, Chu Trúc Thanh đều là hồn vương, như vậy nam thần đâu? Hắn mới là đội trưởng a. Thực lực của hắn khẳng định so Chu Trúc Thanh muốn mạnh hơn. Chính khi mọi người vì Chu Trúc Thanh đẳng cấp kinh hãi thời điểm, Thủy Nguyệt Nhi giòn tan thanh âm vang lên, mà hắn một câu nói kia càng là trong nháy mắt làm cho mọi người trầm mặc lại. Chu Trúc Thanh là hồn vương, như vậy Lục Uyên nhất định cũng ít nhất là hồn vương. Thủy Băng Nhi nhìn chăm chú lôi đài, ánh mắt bên trong mang theo một tia phức tạp. Nàng xem như biết vì cái gì Lục Uyên cùng Chu Trúc Thanh dám hai người ra sân đối tượng giáp học viện 7 người. Dù sao, hai tên ít nhất là hồn vương tồn tại, đánh một cái tượng giáp học viện chiến đội đây còn không phải là dễ dàng. T, thật là quá mạnh, ta muốn là gặp phải bọn họ, đấu vòng loại trực tiếp bỏ quyền. Phong Tiếu Thiên thanh âm vang lên, nghe được Phong Tiếu Thiên như vậy không có chí tức giận ngữ. Mọi người ở đây không chỉ có không có chế giễu hắn, ngược lại Thâm Dĩ Vi Nhiên nhẹ gật đầu. Đấu vòng loại thua phía trên hai trận kỳ thật không ảnh hưởng toàn cục, chỉ cần có thể tiến tấn cấp thi đấu là được. Đối mặt thiên tinh học viện chiến đội đối thủ như vậy, thua là khẳng định, như vậy cùng đánh nhau một trận bại lộ càng nhiều thực lực cho cái khác chiến đội, như vậy còn không bằng trực tiếp nhận thua, ngược lại còn có thể ẩn tàng phía dưới thực lực chuẩn bị tấn cấp thi đấu. Nói thật, không chỉ là Phong Tiếu Thiên, thì liền Thủy Băng Nhi các nàng đều loại suy nghĩ này. Hỏa Vô Song tự nhiên cũng có, chỉ là nhìn một chút Hỏa Vũ, khẽ thở dài một cái. Muội muội cùng Lục Uyên đều đã hẹn, trận này thị phi đánh không thể, chỉ là vừa nghĩ tới sẽ đối mặt hai cái hồn vương, 5 cái hồn tông đội hình, Hỏa Vô Song thì trong lòng không khỏi một trận run rẩy. Chiến đấu như vậy, bọn họ Xí Hỏa học viện tuyệt đối là thua thương tích đầy mình a. Muội muội a, muội muội, ngươi đây là thực lực hố ca a. Loại này đã định trước bị đánh chiến đấu lão ca ngươi ta có thể thật không có hứng thú a. Hỏa Vô Song không khỏi lắc đầu, lại là thật sâu thở dài, thể loại giả sử.